Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ tòa nhà, Hàn Phi bây giờ là bạn của Cố gia. Anh đã bỏ rất nhiều công sức để nâng cao sự thân thiện của Mạnh Thạch. Nếu có chuyện gì xảy ra với bên kia thì những nỗ lực trước đây của anh đều vô ích. Tôi đã bị mắc kẹt vì khóc. Đó là lý do rằng căn phòng phải rất an toàn. Thần thần không ở trong phòng 1034 sao? Hàn Phi cầm con dao làm bếp chạy lên tầng 3. Cánh cửa an ninh phủ đầy bùa chú đã được mở hoàn toàn. Nhưng không thấy ông lão đâu cả. Bà, thần thần. Hàn Phi đưa tay đeo chiếc nhẫn của chủ nhà vào nhà. Nhưng chiếc nhẫn trên tay không có mấy phản ứng. Điều đó có nghĩa là trong nhà đã an toàn. Do dự một lúc, anh từ từ bước vào phòng 1034 và nhìn đồ đạc trong phòng đổ nát. Phòng 1034 cũng đầy giấy bùa. Sàn, tường, trần, cả căn phòng dường như được dán kín bằng giấy bùa. Trông ác quá, ngôi nhà ma mà tôi đang ở cũng không ngoa. Hàn Phi rất thận trọng. Không đúng lắm, đứa nhỏ tới nhà ta chơi cảm giác không mạnh như vậy. Hoàn toàn không xứng ra trận như vậy. Trong phòng có thể có những thứ khác. Mặc dù không có phản ứng từ chiếc nhẫn, Hàn Phi quyết định đi ra ngoài trước. Nhưng khi quay lại, anh đột nhiên phát hiện cửa phòng 1034 đã bị đóng lại từ lúc nào. Mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Hàn Phi thân thể cứng đờ tại chỗ. Không phải sao? Hắn vừa mới cho đứa nhỏ vào phòng ngủ, nhưng bây giờ lại bị nhốt ở phòng 1034. Trời sinh đất lành luân hồi. Trong lòng Hàn Phi cũng khá đau khổ. Ta phải làm sao đây? Người muốn Ngụy Hữu Phúc đem đứa nhỏ kia đổi con tin sao? Mấu chốt là đám Ngụy Hữu Phúc không thể nghe lời ta. Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ có thể đầu thai. Hàn Phi đứng tại chỗ vặn nắm cửa hy vọng cuối cùng. Cửa an ninh không khóa, chỉ là hắn không mở ra được. Sau khi dừng ở cửa hơn 10 giây, Hàn Phi rốt cục bình tĩnh lại. Chiếc nhẫn của chủ nhà vẫn chưa thấy nguội. Đây có lẽ là tin vui duy nhất lúc này. Có điều gì đó không tốt trong phòng. Nhưng người bên kia không dò gì hơi thở của mình. Nó được che giấu vì một lý do nào đó. Biết mình không thể rời đi trong lúc này. Hàn Phi bắt đầu xoay người nhanh chóng. Dùng tầm nhìn ngoại vi quét khắp căn phòng. Các cửa sổ bị chặn hoàn toàn bằng ván gỗ. Và có những lá bùa trên đó. Có vẻ như bạn không thể nhảy qua cửa sổ. Phòng 1034 nằm ngay bên dưới ngôi nhà ma nơi tôi sống. Nếu tôi gây ồn ào ở đây, cư dân trong tòa nhà nên phản ứng. Hàn Phi nghĩ tới tất cả biện pháp có thể nghĩ ra. Cuối cùng bất lực phát hiện mình dường như không thể trốn thoát. Bây giờ tôi có thể rời khỏi trò chơi. Nhưng vấn đề là sau khi rời khỏi trò chơi, lần sau khi tôi lên mạng, tôi vẫn sẽ ở trong căn phòng này. Và tôi không thể trốn thoát. Vui vẻ lên, Hàn Phi quyết định nhìn kỹ căn phòng này. Có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Dù sao cũng không có cách nào chạy trốn. Sau đó tiến lên một bước nhìn xem. Hàn Phi đeo mặt dây chuyền do lão nhân ra đưa lên cổ. Chậm rãi di chuyển trong phòng khách. Anh không dám phát ra tiếng động. Và động tác càng chậm lại càng tốt. Căn phòng đầy giấy bùa này thật sự có chút đáng sợ. Hạt gạo trắng nằm rải rác trên mặt đất. Trong góc còn có bàn thờ thần linh và những thứ khác. Thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn thấy những hình người bằng giấy bị rách. Những khuôn mặt tan nát được bôi nhiều loại sơn khác nhau. Chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến người ta rùng mình. Nghĩ đến cái gì? Hàn Phi liền đẩy cửa phòng ngủ ra. Chụp cửa cũ kỹ. Hoen gì phát ra tiếng kêu. Cộp cộp, cộp cộp. Hàn Phi vừa định bước vào nhà. Một đứa trẻ bị bịt mắt ôm lấy eo anh. Bắt cậu, thần thần. Hàn Phi nhìn chằm chằm đứa trẻ bị bịt mắt ở cửa. Sau đó nhìn vào phòng ngủ Mạnh Thạch gục xuống đất. Chiếc áo khoác tồi tàn của bà ấy đầy dấu tay của đứa trẻ. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Thần thần cười vui vẻ. Nhưng Hàn Phi lại giơ tay tát vào lưng anh một cái. Anh còn có tâm trạng chơi ở đây sao? Vén tấm vải che mắt thần thần ra. Hàn Phi nhận ra vấn đề. Mắt của thần thần chỉ có lòng trắng và anh ta cũng giống như chúng ta. Trông anh ta lúc này rất đáng sợ. Ta có được ngươi. Đã đến lúc ngươi thành ma. Đã đến lúc ngươi thành ma. Đã đến lúc ngươi thành ma. Thần thần không ngừng lặp lại câu nói này. Giọng nói càng lúc càng lớn. Trong phòng dần dần xuất hiện tiếng vang. Giống như có người khác đang lặp lại câu nói này. Hàn Phi muốn bịt miệng thần thần lại. Nhưng cho dù anh che miệng thần thần, giọng nói vẫn sẽ vang lên trong phòng. Và điều tồi tệ hơn nữa là chiếc nhẫn trên tay Hàn Phi đã bắt đầu phát ra cảm giác ớn lạnh. Con ma đây rồi. Hơi thở lạnh lẽo từ khắp nơi truyền đến. Hàn Phi đặt thần thần và Mạnh Thạch đang bất tỉnh ở phía sau. Anh quay đầu nhìn xung quanh. Đã đến lúc ngươi thành ma. Đã đến lúc ngươi thành ma. Bàn thờ tâm linh trong góc bị lật tung. Trên tường xuất hiện dấu tay ướt át. Khuôn mặt người giấy trên mặt đất dường như đang mỉm cười hạnh phúc. Ngay sau đó Hàn Phi nhìn thấy một bàn tay tái nhợt thò ra từ trong tủ quần áo. Tiếp theo là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Tiếng bước chân vang lên trong phòng khách trống trải. Một cái đầu mũm mĩm thò ra từ phía sau tivi. Và một cô bé cột tóc đuôi ngựa từ sau ghế sofa leo ra. Trong tủ giày, trong bếp, trong bạt, trong rèm và trong chăn bông. Những đứa trẻ với nước da trắng ngần. Chỉ có đôi mắt trắng từ từ bò ra. Hàn Phi hơi th không dốc. Hai chân yếu ớt, dựa vào tường không cho ngã. Những đứa trẻ này dường như là những đứa trẻ mất tích trong cộng đồng. Không khí trong phòng đã đông lại. Bọn trẻ đều nhìn về phía Hàn Phi. Cảnh tượng nghẹt thở này khiến Hàn Phi suýt nữa thì tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tiếng trẻ con dần dần giảm xuống. Trong phòng vang lên tiếng kêu khó chịu. Đang tìm tiếng khóc, Hàn Phi phát hiện một bóng người đen kịt đang ngồi xổm trong góc phòng. Bóng đen này không cao. Hắn khác với những đứa trẻ khác trong phòng. Hắn là thật khóc. Nhi tử lần lượt vào phòng ngủ. Tay cầm giải vải bịt mắt. Nhìn thẳng vào mắt Hàn Phi. Lặp đi lặp lại câu nói ngươi nên làm ma. Hàn Phi không hề đồng ý, lúc này một con xà về phía Hàn Phi. Móng tay sắc bén đâm thẳng vào mắt Hàn Phi. Nếu không muốn đeo giải vải thì phải bịt mắt. Một đôi tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Hàn Phi không cho hắn động đậy. Lúc này Hàn Phi chỉ có thể nhìn ngón tay mở rộng trong con ngươi. Mọi thứ tưởng như đã kết liễu. Nhưng ngay khi Hàn Phi cảm thấy đau đớn. Chiếc bùa hộ mệnh trên cổ anh ta đột nhiên phát ra âm thanh giòn giã. Và một hơi thở lạnh lẽo tuôn ra ngay lập tức. Bang! Đứa trẻ sắp khoét mắt Hàn Phi rơi xuống đất. Vừa khóc vừa ôm ngón tay gãy của mình. Những đứa trẻ khác sợ tới mức buông tay ra. Là bùa hộ mệnh của bà đã cứu tôi. Hàn Phi nhìn xuống. Bùa hộ mệnh trên cổ đã đầy vết nứt. Ước chừng sau khi dùng lại nó sẽ vỡ tan tành. Tôi phải làm sao đây? Sớm muộn gì bên kia cũng sẽ phát hiện ra bí mật của lá bùa. Tôi phải tìm cách thoát ra càng sớm càng tốt. Tiếng kêu yếu ớt truyền đến tai tôi. Một lúc nào đó bóng đen bước vào phòng ngủ. Hình như đại diện cho bóng tối và u ám của cả căn phòng. Và đó là tiếng khóc. Thực sự, khi những đứa trẻ khác không dám tiến tới. Nó im lặng nhìn Hàn Phi. Sau đó nhặt tấm vải bịt mắt trên mặt đất lên và căng ra trước mặt Hàn Phi. Bùa hộ mệnh của Mạnh Thạch có thể dùng nhiều nhất một lần. Hàn Phi biết dù có từ chối, khóc lóc, cũng không thể thay đổi được tình hình. Mọi dây thần kinh trong người đều căng thẳng. Và hắn biết bây giờ là lúc nguy cấp nhất khoảng khắc. Hàn Phi không đưa tay nhặt biểu ngữ. Khóc, cũng không từ chối chơi trò trốn tìm. Suy nghĩ một chút. Trên mặt hắn chậm rãi nở ra một nụ cười nham hiểm và tàn nhẫn. Ngồi xổm xuống, Hàn Phi cúi mặt trước bóng lưng. Trốn tìm bình thường không thú vị. Tại sao chúng ta không chơi một cái lớn? Một tay đút vào túi. Khuôn mặt có chút bệnh ho 4N của Hàn Phi hiện lên một chút ám ảnh. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn không tự chủ được. Nói chung trốn tìm là bắt ma bắt mọi người. Hôm nay không bằng chúng ta. Tất cả các ngươi, một mình con ma đến bắt tôi. Khóe miệng hắn nhếch lên. Hàn Phi mặt gần như chạm vào bóng đen. Ta đánh cược tính mạng của mình. Nếu trong vòng một canh giờ ngươi có thể tìm được ta, ngươi muốn tính mạng của ta làm gì thì làm. Nếu không tìm được ta, sau đó chỉ cần đi và giúp tôi với ba việc. Trong mắt hắn hiện lên hung ác cùng điên cuồng. Hào quang ảm đạm vừa mới phun ra trong bùa còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hàn Phi nhìn lúc này cũng khiến cho những tiểu quỷ kia đồng dạng cảm khái. Căn phòng từ từ trở nên yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian không rõ, bóng đen gật đầu, cùng với tất cả ma nhỏ trong nhà bước ra khỏi phòng ngủ. Hàn Phi cũng đi theo Mạnh Thạch và Thần Thần ra ngoài. Đem Mạnh Thạch và Thần Thần đặt ở cửa phòng khách. Nụ cười trên mặt càng ngày càng tà mị. Thân thể cũng có vẻ hưng phấn phát run. Chấm, nếu như ngươi không có trong phòng này. Nếu ngươi tìm thấy ta. Sau đó ngươi cũng có thể đến những người hàng xóm khác trong tòa nhà này để xem. Đây là mẹo của ta cho ngươi. Khi tất cả ma ma nhỏ và hắc ưng quay lại. Hàn Phi bước đến cửa phòng khách. Anh vặn nắm cửa một lần nữa. Nhưng cửa vẫn không mở được. Là một lũ tiểu quỷ thú vị. Hàn Phi liếc nhìn tất cả bọn nhỏ trong nhà. Nhớ kỹ vụ cá cược giữa chúng ta. Dùng hết sức đến với ta. Với biểu hiện tàn nhẫn và xấu xa nhất trên khuôn mặt. Anh ta cười một cách liều lĩnh. Bây giờ, trò chơi bắt đầu. Mở bảng thuộc tính. Hàn Phi quyết định thoát khỏi trò chơi. Thế giới chuyển sang màu đỏ máu và thế giới quay cuồng. Khi Hàn Phi mở mắt ra lần nữa, anh ta cởi mũ bảo hiểm ra khỏi trò chơi. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hàn Phi tuyệt vọng nắm lấy tóc của hắn. Hai mắt đỏ hoe. Hết rồi. Hết rồi. Lần này em coi bộ lớn rồi. Cách chương.